Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 260, nợ một phần tình. Đàn bưng chén rượu cùng út đẩy ra hắn cố định chỗ ngồi trước tả dưới. Mọi người đều nhìn ra hắn lôi kéo út tới nơi này. Khẳng định có lời muốn đàm luận, liền không có ai tiến lên quấy rối. Bọn họ uống đan xin mời rượu, tùy ý trò chuyện. Đương nhiên, chủ yếu đề tài vẫn là vừa kết thúc thi đấu. Chưa từng tới chứ. Ngồi xuống sau khi đan hỏi út. Út gật gù, mẹ không cho ta uống rượu. Mẹ ngươi là chính xác. Nói xong đan tự mình tự uống rượu. Cũng không để ý tới út. Út có chút lúng túng. Hắn ngồi ở chỗ này bắt đầu đem sự chú ý thả ở người chung quanh trên người. Những người kia nhìn thấy tầm mắt của hắn, sẽ giơ ly rượu lên hướng về hắn hỏi thăm. Đan dương mắt nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây út. Sau đó hỏi, ngươi tại sao cũng không hỏi ta tại sao mang ngươi đến đây đây? Tại sao? Út đúng là rất nghe lời. Lập tức liền hỏi, tại sao muốn hỏi? Ngươi thực sự là, lúc trước trong trận đấu trí tuệ đi chỗ nào? Ngươi còn đang suy nghĩ cái kia sao? Út chỉ chính là cái kia tấm thẻ vàng. Đan gật gù. Trận đấu kết thúc sau khi ta càng muốn. Nếu như chúng ta thua còn nói được. Người đến 10 tấm thẻ đỏ cũng không đáng kể. Hiện tại chúng ta thắng. Trận chung kết đối thủ mặc kệ là Barcelona vẫn là AC Milan đều rất lợi hại. Ta vừa nghĩ tới ở trận chung kết bên trong chúng ta chàng đem mất đi một lớp bình phong. Ta liền đau đầu. Nói. Hắn vò vò huyệt thái dương. Út nhìn ở trước mặt hắn liên tục vò huyệt thái dương huấn luyện viên. Môi nhúc nhích đến mấy lần. Rốt cục nói rằng, ta cũng không muốn. Có điều không có cách nào. Coi như ngươi lúc đó không phạm quy. Bọn họ cũng chưa chắc phải nhất định gặp ghi bàn. Có đúng hay không? Đan ngẩng đầu nhìn hắn. Ta từ không tin, không hẳn. Út lần này trả lời như chặt đinh chém sắt. Nhìn út kiên định vẻ mặt. Đan thở dài. Tựa lưng vào ghế ngồi buông tay nói. Được rồi, ta thừa nhận chính mình quá tham lam. Không chỉ có hy vọng đội bóng thăng cấp trận chung kết. Còn hy vọng là một nhánh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đội bóng. Tất cả mọi người đều không thương không bài. Có thể đủ mạnh mẽ nhất đội hình tới đối phó đối thủ của chúng ta. Út yên tĩnh nghe hắn ảo. Tưởng không thể phát sinh sự tình. Jock, người muốn đá trận chung kết sao? Đột nhiên, Đan thay đổi đề tài, mở miệng hỏi, út sững sờ, tùy theo gật gật đầu, rất muốn, út tiếp tục gật đầu, tại sao vậy chứ, ta nhớ rằng trước đây ngươi liền ai là Riquelme đều không biết không quan tâm, ngươi đối với bóng đá không có lớn như vậy nhiệt tình mới đúng, bởi vì mụ mụ muốn xem ta ở trận, chung kết bên trong ra trận, Đan đem đặt ở bên mép chén rượu đặt lại đi. Hắn ngẩng đầu nhìn út, tựa hồ có hơi không quá tin tưởng. Ngày hôm nay thi đấu trước, nàng nói với ta, ngươi cái này, khốn nạn, Đan thấp giọng mắng. Kenny bơn bưng bình rượu đi tới. Hắn đem chiếc lọ đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống. Tony, ta nghĩ ngươi rượu muốn uống xong. Cảm tạ, Đan bưng rượu lên bình, cho mình rót, cũng đến một nửa. Hắn nhớ tới đến. Sau đó chỉ vào bơn nói với út, ta còn giống như không có giới thiệu cho ngươi quá hắn. Kenny Bơn, Nottingham Forest 2 đoạt UEFA Champions League quán quân cầu thủ chủ lực. Nước Anh Matthew thưởng người đoạt giải. Bơn đối với út khẽ mỉm cười. Út quay đầu nhìn hắn. Gật gật đầu, tiên sinh tốt, đừng như vậy câu nệ. Tiểu tử, ta nghe Tony nói về ngươi. Khi ngươi còn ở đội thanh niên thời điểm. Hắn cho chúng ta nói hắn từ đầu đường lượm một cái sẽ không đá bóng tiểu tử trở về. Khi đó chúng ta đều chuyện cười hắn đây. Không nghĩ tới 3 năm qua đi. Lúc trước cái kia sẽ không đá bóng địa tiểu tử thành Forest đội trưởng. Út liếc nhìn mắt ở một mình uống rượu Đan. Jock, nghe nói ngươi tìm một cái cỏ môi giới. Khoảng thời gian này cùng út bắt chuyện người là Bơn. Hắn thế nào? Cũng còn tốt, rất chăm chú. Ta là nói, hắn có hay không giúp ngươi liên hệ cái khác đội bóng? Út lắc lắc đầu, không có, Hiện tại hắn chỉ để ý ta thương mại hợp đồng. Bơn liếc nhìn Dan, cười nói. Tony rất lo lắng mất đi ngươi. Dan ho khan một tiếng. Chúng ta cũng lo lắng mất đi ngươi. Tha cho ta nói thật. Ngươi cái kia có môi giới. Ta không phải quá yên tâm. Nghe nói hắn trước đây không phải làm bóng đá xuất thân. Hắn đối với bóng đá hiểu rõ cũng rất có hạn. Có một số việc hắn chỉ có thể từ lợi ích phương diện cân nhắc. Ta hy vọng đến thời điểm ngươi có thể làm ra quyết định của chính mình. Út đương nhiên biết Bơn nói lời nói này địa ý tứ. Ta yêu thích nơi này. Mẹ ta cũng yêu thích. Ta không dự định đi những địa phương khác. Vậy thì tốt. Nhìn Út vẻ mặt nghiêm túc. Bơn cười cợt. Có điều a. Chuyện tương lai tình hiện tại ai nói rõ được sở đây. Hắn là tại chức nghiệp giới bóng đá lăn lộn mấy chục năm người. Coi như hắn giải nghệ. Hắn cũng có thể ở đây gian quán bar. Tiếp tục quan tâm cái kia trong phạm vi đại chuyện nhỏ. Bây giờ nói cống hiến cho địa người có mấy cái có thể thật sự như thế đi tới cuối cùng đây. Có chút là xuất phát từ tự nguyện. Có chút thì lại không phải tự nguyện. Nói chung nhân khẩu lưu động chỉ tuần hoàn một cái chân lý lợi ích. Tuy rằng nghĩ đến nhiều như vậy lung ta lung tung. Bơn nhưng sẽ không đi đánh vỡ người trẻ tuổi lý tưởng. Bơn cùng Út địa nói chuyện kết thúc. Hắn vỗ vỗ Út vai. Đứng dậy đi rồi trở lại. Còn có càng nhiều khách mời cần hắn bắt chuyện đây. Tối hôm nay rừng rậm quán bar thực sự là chật ních. Chờ Bơn đi rồi. Đan mới để chén rượu xuống. George, ta mặc kệ ngươi thấy thế nào. Thế nhưng, ta thiếu nợ ngươi một phần tình. Út không rõ. Đan cũng không có ý định giải thích. Không sai. Hắn thật sự nợ Út một phần tình. Út dùng hy sinh phương pháp của chính mình thành tựu Đan. Làm ngày 17 tháng 5, hắn xuất lĩnh đội bóng bước vào Paris Saint-Germain thời điểm. Hắn sắp trở thành UEFA Champions League tự nghĩ ra lập tới nay. Xuất hiện ở trận chung kết trên sân bóng trẻ trung nhất huấn luyện viên. Mặc kệ Forest có thể không cuối cùng thắng lợi, hắn Tony tên Đan cũng đã đem khắc họa trong lịch sử. Mà này sau lưng to lớn nhất địa công thần đây. Vào lúc ấy đem chỉ có thể ngồi ở trên khán đài. Ta gặp cho ngươi bù đắp nỗi tiếc nuối này cơ hội. Út lắc đầu. Vòng bán kết đã kết thúc. Không sai. Đã kết thúc. Nhưng kết thúc chỉ là cái này mùa giải. Mùa giải tiếp theo. Dưới mùa giải tiếp theo. Dưới mùa giải tiếp theo. Chúng ta đều có còn có cơ hội. Đây tuyệt đối. Đan đưa ngón trỏ ra ở Út trước mặt lắc lắc. Tuyệt đối không phải chúng ta duy nhất một cơ hội duy nhất. Ngươi nhìn bọn họ, hắn lại chỉ vào những người vô cùng phấn khởi cổ động viên. Bọn họ đem buổi tối hôm nay cho rằng tốt đẹp nhất địa hồi ức một trong. Mà chúng ta đem trong tương lai mang cho bọn họ càng nhiều tương tự buổi tối. George, ngươi biết đi mùa giải tiếp theo sau khi kết thúc liền muốn giải nghệ sự tình chứ? Út gật đầu. Hắn vốn là nói cái này mùa giải kết thúc liền giải nghệ đĩa. Nghe được Đan nói như vậy, Út có chút giật mình. Hắn hiển nhiên không biết nội tình. Hắn không có nói cho ngươi biết sao. À, ta có thể hiểu được. Ta khuyên hắn lưu lại. Có điều ta không cái gì thích hợp địa lý do. Hắn hiện ở tình trạng cơ thể không được. Ngươi cũng nhìn thấy mùa giải này nửa phần sau hắn ra trận thi đấu rất ít. Sau đó ta đem ngươi dọn ra. Ta nói cho hắn hy vọng hắn lưu lại nữa một năm. Đưa ngươi bồi dưỡng thành một tên giữa sân toàn tài. Bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ. Đều giống như đêm xuất sắc địa giữa sân cầu thủ. Hắn đáp ứng rồi. Đan lần thứ hai đưa ngón trỏ ra. Ngươi chỉ có thời gian một năm. Gió, ta không hy vọng một năm sau khi lại khắp thế giới đi cho Forest tìm kiếm giữa sân hạt nhân. Mẹ ngươi nói hy vọng nhìn thấy ngươi xuất hiện ở Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Ta cũng hy vọng, Út lẳng lặng mà nghe. Không lên tiếng, nói xong những này Đan giơ tay nhìn đồng hồ. Trở về đi, Út đứng dậy, không phải về khách sạn. Về nhà ngươi, cố gắng bồi mẹ của ngươi đi. Đan phất tay một cái, đồ vật của ngươi chiều nay lúc huấn luyện đi phòng thay đồ nắm. Được rồi. Ngươi không trở về sao? Ta, Ta sống về đêm vừa mới bắt đầu đây. Đan Hướng về hắn nháy mắt mấy cái. Út đem nước trái cây cầm lấy đến uống cạn. Gặp lại, thủ lĩnh. Đúng rồi. Jock, ta có hay không nói với ngươi ngươi thi đấu bên trong biểu hiện quả thực quá hoàn mỹ. Út lắc đầu. Ta cho rằng ngươi gặp phê bình ta. Đó là hù dọa ngươi đĩa. Đan đối với hắn giả trang một cái mặt quỷ. Hoàn mỹ. Ta cho biểu hiện của ngươi đánh vô cùng. Ta không có cách nào yêu cầu ngươi làm tốt hơn rồi. Trở lại nói cho mẹ ngươi. Tuy rằng ngươi sẽ không xuất hiện ở Champion League quyết trên sàn thi đấu. Nhưng ngươi là đội bóng anh hùng. Nàng nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Út gật gù. Xoay người đoàn người đông đúc. Nhìn thấy hắn muốn rời khỏi. Bên trong quán rượu fan bóng đá môn dồn dập cao giọng hô. Gặp lại York. Chờ ngày mai đi sân huấn luyện. Ta lại tìm ngươi muốn ký tên A. Chết tiệt. Ta không biết ngươi ngày hôm nay gặp tới nơi này. York. Cố lên A. Cố lên. Cửa mở ra có quan hệ trên. Út rời đi tòa này huyên náo động đến quán bar. Nơi này rất nhanh sẽ khôi phục thường ngày bầu không khí. Mọi người đều ở hưng phấn đến thảo luận này vừa kết thúc địa thi đấu. Hoặc là nói cùng thi đấu không có quan hệ gì đề tài. Bơn một lần nữa ngồi vào Đan bên cạnh. Ta cũng không định đến ngươi gặp mang theo đội bóng đội trưởng đến quán bar. Có mấy cái huấn luyện viên trưởng sẽ làm như vậy. Ta cũng là lâm thời nảy lòng tham. Bởi vì út cái kia tấm thẻ vàng. Ta đến hiện tại còn canh cánh trong lòng ni. Có điều A, mấy chén rượu vào bụng. Nên cái gì buồn phiền đều không có. Không có út thì thế nào? Đối thủ mặc kệ là AC Milan vẫn là Barcelona. Đều giống nhau đá. Nếu như đối thủ của chúng ta cho rằng không có út Nottingham Forest không đỡ nổi một đòn. Ta ước gì bọn họ như thế nghĩ. Ngươi đã làm đủ tốt. Tony, mặc kệ chúng ta có thể hay không cuối cùng bắt được quán quân. Ngươi cũng đã đầy đủ được rồi. Đan chỉ vào Bơn nói. Này xem như là an ủi sao. Không, Bơn lắc đầu nói. Ta đem nó lý giải vì là tán dương. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. 3 năm, Tony, ngươi làm rất tốt. Ngươi còn trẻ, chỉ cần ngươi muốn làm. Người có thể tại đây hành làm trên 30 năm đây. Đừng quá nóng lòng nhất thời. Từ từ đi. Đan xem nhìn nóc nhà. 30 năm. Thật là dài lâu. Hắn xưa nay không nghĩ tới như vậy xa tương lai. Đối với hắn mà nói. Tương lai chính là ngày mai. Sang năm cũng đã toán xa xôi. Hắn gật gù. Người nói không sai. Kenny. Cùng Ferguson. Wenger loại kia lão già so ra. Ta còn trẻ. Đúng nha. 37 tuổi địa Tony Đan đối với huấn luyện viên trưởng nghề này tới nói. Xác thực còn rất trẻ. Ngày thứ hai, các phương tiện truyền thông lớn đều đưa tin trận này bị được chú ý thi đấu. Nottingham Forest lên toàn bộ thể dục truyền thông đầu bản đầu đề. 26 năm sau khi lần thứ hai trở lại Champions League trận chung kết trải qua. Cùng với một năm một nấc thang hòa tiền thoan thăng tốc độ. Cũng làm cho người lần cảm thấy hứng thú. Càng làm cho Đan cái này tuổi trẻ huấn luyện viên trên người bao phủ một tầng truyền kỳ địa sắc. Thái, vào buổi chiều đội bóng khôi phục lúc huấn luyện. Vinvolder bên ngoài vây quanh vô số phóng viên. Hơn nữa, không phải nước Anh địa phóng viên ở đây chiếm đại đa số. Đội bóng này đã hấp dẫn toàn châu Âu quan tâm địa ánh mắt. Đương nhiên. Phần lớn các truyền thông quan tâm vẫn như cũ là Jock út địa hoàng bài. Cùng với hắn thiếu trận sau khi gặp đối với đội bóng mang đến ra sao ảnh hưởng. Đối với loại vấn đề này, Đan một mực tránh, hắn không nghĩ tới phân nhuộm đậm út ở đội bóng bên trong tác dụng. Cứ việc hay là út thật sự thì có tác dụng lớn như vậy. Cũng có một phần truyền thông khác ích xảo kính. Lẫn lộn út thiếu trận đề tài sẽ làm bọn họ ở phỏng vấn bên trong gặp phải từ chối. Vì lẽ đó thẳng thắn đem quan tâm ánh mắt chuyển hướng cuối cùng penalty quyết chiến. Kỳ thực Van der Sa trước đó cũng không tính lấy thiện nhào penalty mà nổi danh thủ môn. Để hắn trở thành thế giới cấp thủ môn nhân tố ở chỗ hắn 1m97 thân cao cùng xuất sắc phản ứng. Nhanh nhẹn địa thân thủ. giam giữ đơn đao bóng bản lĩnh, những thứ này đều là ở vận động chiến bên trong biểu hiện. Ngược lại, ở penalty quyết chiến như vậy thi đấu bên trong, hắn cũng không phải thiếu đau đớn thê thảm hồi ức. 95 đến 96 mùa giải Champions League trận chung kết. Ajax penalty 2-4 không địch lại Juventus. Đây là hắn lần đầu nếm trải penalty ác mộng. Đón lấy 96 năm European Championship, gian nan thăng cấp tứ kết địa đội tuyển Hà Lan bị đội tuyển Pháp penalty đào thải. 98 năm World Cup vòng bán kết, đội tuyển Hà Lan lần thứ hai ngã vào trên điểm đá phạt. Lần này thiện nhào penalty Brazil thủ môn Tafeo ánh sáng bắn ra bốn phía. Đương nhiên, thê thảm nhất ký ức đến từ chính năm 2000 European Championship. Ở cửa nhà cử hành thi đấu bên trong, đội tuyển Hà Lan bại bởi Italy. Thua bóng địa nguyên nhân vẫn như cũ là penalty. Tondo một trận chiến thành thần. Van der Sar chỉ có thể buồn bã ủ rũ. Có những kinh nghiệm này, liền không khó lý giải mọi người đối với Van der Sar ở thời khắc mấu chốt đập ra Gilberto Silva. Penalty lúc kinh ngạc, căn cứ nhiếp ảnh phóng viên ở cuối cùng đập xuống bức ảnh bên trong. Mọi người phát hiện Van der Sar ở mỗi lần nhào penalty trước đều sẽ phiên bít tất. Sau đó từ bên trong lấy ra một tờ giấy nhỏ. Xem hai mắt lại nhét đi. Có truyền thông vạch ra này kỳ thực chính là Forest cuối cùng thắng lợi bí tịch. Mà suy đoán của bọn họ cũng rất nhanh được chứng minh. Ở sau khi huấn luyện kết thúc, Van der Sar tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm tiết lộ trên tờ giấy nội dung. Kết quả để không ít truyền thông giật nảy cả mình, bọn họ đều không nghĩ tới vì trận này vòng bán kết. Nottingham Forest chuẩn bị như vậy đầy đủ. Đương nhiên, làm muốn nghiên cứu đan địa Wenger tự nhiên cũng quan tâm đến cái tin tức này. Đang nhìn đến Van der Sar nói đây là đan chủ ý lúc. Hắn ngoại trừ lắc đầu cười khổ còn có thể làm cái gì đấy. Thần bí tờ giấy nhỏ do trận chiến này vang danh thiên hạ. Sau đó ở World Cup vòng chung kết thi đấu trên, đội tuyển Đức từng lợi dụng này một chiêu tới đối phó Argentina người đá penalty môn. Sau trận đấu nước Đức thủ môn chính Lehmann thừa nhận chính mình là chịu đến cuộc tranh tài này dẫn. Dắt, đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. UEFA Champions League trận chung kết thời gian là ngày 17 tháng 5 buổi tối. Mà nước Anh Premier League một vòng cuối cùng thi đấu thời gian là ngày mùng 7 tháng 5. Như vậy Forest sẽ có dài đến 10 ngày địa thời gian chuẩn bị. Bọn họ không cần vì là giải đấu hoặc là cái khác quốc nội cấp thi đấu phân thần. Một cách toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu. Đây đối với đan đội bóng tới nói. Hay là một tin tức tốt. Sau một ngày, Forest địa trận chung kết đối thủ mới vừa ra lò Barcelona ở sân nhà cùng AC Milan đá cho 0-0. Như vậy bọn họ dựa vào hiệp 1 ở sân khách một cái ghi bàn. Lấy tổng số điểm 1-0 đào thải AC Milan. Thăng cấp trận chung kết. Hết thảy đều cùng đăng ký ức không có sự khác biệt. Barcelona xông vào trận chung kết. Này chi được gọi là Dream Team 2, đội bóng là hiện nay giới bóng đá hot nhất thế tiến công bóng. Đá đại biểu, bọn họ đến mức đều phải nhận được các cổ động viên ni hoan hô. Bởi vì bọn họ tượng trưng ưa nhìn nhất nghệ thuật bóng đá. Có thể đan mới mặc kệ cái gì nghệ thuật không nghệ thuật đây. Đối với hắn mà nói, thi đấu đá được đẹp hơn nữa, cũng không bằng bắt quán quân đến có lời. Hắn muốn cho kiêu ngạo Barcelona người ở Paris ăn một lần đại vị đắng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 261, đi hiện trường xem bóng 3 cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.